Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thứ 2 chương đêm tân hôn, gió nổi lên, khăn voan đỏ tung bay, tức khắc tóc đen theo khăn voan đỏ rời đi mà vung lên. Hồng sắc giả y, cùng đầu đầy tóc đen cùng nhau mất trật tự, vũ gia yêu mị tư thái, mà nữ tử một trắng nõn trên mặt, lại là một loại nghĩa vô phản cố. Đi về phía trước động thân thể, cũng không có bởi vì cuồng phong mà hơi có dừng lại. Rốt cuộc, nhu nhược thân thể chạm Minh Vương độc cô Minh Hàn trước mặt. Trong suốt hai tròng mắt không sợ nhìn phía kia toàn thân khí phách nam tử. Từ con ngươi tương đối, đó là lôi quang điện thiểm, nhưng lại ám ba giàn giụa, hắn thâm thúy và âm đức, làm cho người ta như lý miếng băng mỏng, một thân rất nặng giả y. Dường như bị hắn trong mắt trước thấu, không sợ nhỏ cung hắn quan sát, mà nàng, trong suốt mà lạnh lùng, đạm như thiên sơn chi tuyết, thanh thấu lạnh lẽo, ở nắng hè chói chang sa mạc, nhưng cũng nhượng khát khao mọi người không dám xâm phạm. Ni Hiên Viên Minh Hàn cười lạnh một tiếng, thân thủ của ngươi không tệ, nói xong liền cuồng tiếu. Không ngờ Mộ Dung lão thất phu kia nữ nhi lúc như vậy thông minh, có thể cùng đôi mắt hắn tương. Đối mà không hề khiếp ý nữ tử, hắn là lần đầu tiên đụng tới. Hơn nữa dùng phương thức này tại vị Nam Cẩn Phong giải vây. Nếu như nàng bất như vậy, sợ rằng thích khách Nam Cẩn Phong chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Minh Vương nói đùa, Mộ Dung Thính Vũ thanh âm êm ái nhàn nhạt nói. Nam Cẩn Phong ngươi có thể đi rồi, Hiên Viên Minh Hàn lạnh giọng nói. Thế nhưng kia âm hàn ánh mắt lại nhìn Mộ Dung Thính Vũ. Mộ Dung Thính Vũ nghe nói, tâm rốt cuộc buông xuống. Lúc đó nếu như nàng ra cầu xin tha thứ, sợ rằng không chỉ là sư huynh, sợ rằng nàng cũng thân thủ dị chỗ. Hiên Viên Minh Hàn nhìn thích khách Mộ Dung Thính Vũ bình tĩnh không có bất kỳ biểu tình. Trong lòng cười lạnh. Có sự can đảm, ta muốn, nói đánh vung tay lên, dắt Mộ Dung Thính Vũ tay, trong nháy mắt, là được lấy rõ ràng nghe thấy cốt nứt ra thanh âm. Đau Thính Vũ ít có thể hô hấp, Minh Vương Hiên Viên Minh Hàn nhìn Thính Vũ trên mặt như cũ là nhợt nhạt cười. Trong lòng thoáng qua vẻ kinh ngạc, như vậy đau nhức, nàng cư nhiên bất động thanh sắc, đánh vung tay lên, loảng xoảng đương cả đời. Thính Vũ nhu nhược thân thể bị ném vào màu đen trong kiệu. Thật lớn nội lực nhượng Thính Vũ đã hôn mê. Bạn Minh Vương Hiên Viên Minh Hàn cuồng vọng như ác ma tiểu ý. Minh vực người biến mất ở đây. Làm cho người ta nhìn không chân thực. Đứng ở đàng xa Nam Phong Cẩn cuộc đời này đại khái là lần đầu tiên rơi lệ. Nhỏ xuống ai tâm ni, vừa mới tỉnh lại. Thính Vũ liền bị trướng lý nam nữ ái mỗi tiếng rên rỉ cả kinh ngồi dậy. Chuyển con ngươi nhìn lại, lại thấy hỉ giường trên, kia trương thuộc về của nàng hỉ giường trên, một đôi nam nữ người trần chuồng thăng đã che đậy thang. Nữ tử một đôi trắng nõn đùi, câu hồn quấn quanh với nam tử bên hông, mà Minh Vương thân thể, nhưng chỉ là ra sức chạy nước rút, như vậy sống sắc sinh hương xuân cung đồ. Thính Vũ cũng không là lần đầu tiên gặp được, hắn vốn là theo dơ bẩn địa phương đi ra đến, ở bước ra một cái khác dơ bẩn địa phương, này tất cả đối với nàng đến nói, cũng không có khác nhau chút nào. Thính Vũ trong lòng một trận cười lạnh, cần gì chứ, ra sức biểu diễn, cho rằng có thể nhục nhã nàng sao, nhìn sưng đỏ cổ tay, liền đứng dậy muốn tượng ngoại đi đến, đi vào trong đó, thanh âm trầm thấp vang lên. Vẫn như cũ ngăn cản không được hắn ra sức biểu diễn. Ra hít thở không khí, nói xong, liền không để ý tới Minh Vương, thẳng đi ra ngoài, ánh trăng như ca, Thính Vũ đi ra đến, một cỗ nồng nặc vang lên khoan thai bay tới, từng chút mưa hoa bay là tả hạ xuống, ôn nhu hạ xuống trên người nữ tử, nhu nhược được như kia bên dòng suối phất liễu bình thường. Mỗi khi gió thổi qua, liền bắt đầu ngã xuống, nhưng lại kiên cường dẻo dai đứng dậy, bất khuất, đi tới hoa dưới tàng cây, nhìn trên trời mặt trăng, ở đây mặt trăng đẹp quá, ẩn ẩn đau đớn truyền đến, Thính Vũ nhìn thủ đoạn, này Minh Vương thực sự đủ ngoan, nàng tay kia dùng sức ở cái tay này, cổ tay sử dùng sức. Kết hợp thượng cốt phá, liền kéo xuống trên người đỏ thẫm giá y một, cột vào rảnh tay cổ tay sử. Nàng biết trên thế giới này, căn bản cũng không có người thương tiếc nàng, chỉ có chính nàng, nàng cũng đã quen rồi như vậy thế giới. Chỉ có sư huynh với nàng thật tình hảo, nhưng là bọn hắn thì không cách nào tương giao cùng một chỗ. Bỗng nhiên một tiếng du dương tiếng đàn vang lên, như nước suối bình thường trong suốt, cấp thế giới của nàng mang đến một tia mát lạnh, nàng cũng không có theo tiếng đàn mà đi, đi thì đã có sao đâu. Đối với nàng đến nói, tất cả mỹ hảo, đều là như vậy ngắn, ngắn nàng tình nguyện không có. Ánh dạng đông lén lút mọc lên từ phương đông, Thính Vũ liền cứ như vậy đứng một đêm, còn là đêm hảo, thế nhưng dung nhập trong đó, nhìn không thấy sự tồn tại của nàng, tiến vào cấp bản tọa thay y phục trầm thấp âm lãnh thanh âm vang lên. Phá vỡ Thính Vũ yên tĩnh. Hết chương.